Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, điều binh. Bạo binh thế giới nhiều năm trước tới nay, một khi công thành xe bắn đá liền là chủ lực. Nói như vậy, thừa dịp quân địch không chú ý phá hủy 3 năm đài đã là thiên đại không dễ dàng. Mà gia hỏa này tay nắm một thanh kỳ quái vũ khí, 10 phút đồng hồ không đến liền phá hủy địch quân hơn 20 đài đầu thạch khí. Trực tiếp giải quyết khẩn cấp. Vừa mới gia hỏa này còn luôn miệng nói mình là ái nhân Tư Đế quốc người. Chẳng lẽ đây đều là giả? Gehard nhịn không được nhìn về phía Anthony, nhân tài như vậy vì cái gì thả đi? Ngươi có phải hay không làm cái gì có lỗi với người ta sự tình? Gặp Gehard hỏi thăm, Anthony sắc mặt lập tức đen, đại nhân. Đây chính là lúc trước cùng ải nhân tư tại biên cảnh khai chiến lúc. Phong Diệp Trấn Nam tước nhi tử. Lúc ấy nhận biết chế tạo cơ giáp tăng ma hành giả. Thuyết phục không thành đành phải ra hạ sách này. Anthony giải thích, hắn chỉ là một cái tiểu tướng quân. Lắc lư một cái người phía dưới vẫn được. Muốn để hắn lừa gạt trước mắt vị đại tướng quân này. Mượn hắn cái lá gan hắn cũng không dám. Là hắn. Gehard tự hồ nhớ ra cái gì đó. Lúc ấy khai chiến về sau từ biên cảnh đưa tới một bộ gọi cơ giáp phòng ngự trang bị chuẩn bị. Cơ giáp này thậm chí trực tiếp đưa tới quân đội chú ý. Cũng bởi vậy cho Anthony thực hiện áp lực. Để hắn cần phải lưu lại người này. Không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Hôm nay nhìn Đường Tiếu sức chiến đấu trực tiếp để Gehard có loại bỏ lỡ âu yếm chi vật cảm giác. Nếu là 3 lần có Đường Tiếu gia nhập, vậy nhất định sẽ mạnh hơn. Gehard có chút đau lòng nhức óc, đồ hỗn trướng. Lúc trước để ngươi tận lực lôi kéo, thu được 3 lần dưới trướng. Ai bảo ngươi đồ hắn toàn bộ thôn trấn. Nhưng, lúc trước ngài truyền tin nói không chiếm được cũng không thể để người khác đạt được sao? Anthony ấp a ấp úng nói. Hắn đã cảm giác được sĩ đồ của mình đi mau chấm dứt. Gehard trên mặt lạnh lẽo, im miệng cho ta, ta lúc nào nói qua, khẳng định là ngươi nhớ lầm, nhân tài như vậy, cái gì gọi là chính trị cao tầng, đây chính là, từ không cho người ta xác thực mệnh lệnh, một khi xảy ra sai sót lập tức trách tội xuống dưới, ngươi lý giải sai ta ý tứ loại hình lời nói, Anthony hiện tại muốn tự tử đều có. Cái này không nói rõ đem trách nhiệm đẩy lên hắn trên người một người sao? Là, thuộc hạ biết sai rồi. Anthony cúi đầu, trên tường thành tên kia là ai? Nai Panis lại ném ra mấy cây trường thương về sau kéo qua Claren hỏi nói. Claren đã sớm chú ý tới Đường Tiếu. Mở miệng nói, tướng quân còn nhớ đến ban đầu ở 3 lần biên cảnh lúc khai chiến thuộc hạ đưa trở về mấy bộ phòng. Ngự trang bị chuẩn bị gọi cơ giáp. Hắn liền là cùng cái kia chế tạo cơ giáp người một đám. Nai Panis gật gật đầu. Cái này hắn ngược lại là có ấn tượng. Nghe nói Phong Diệp Trấn bị rời binh còn tưởng rằng gia hỏa này chết rồi. Cũng liền không có ở quan tâm. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt trực tiếp phá hủy mình 20 mấy tòa xe bắn đá. Đợi lát nữa muốn sống. Cho ta bắt lấy nó. Nai Panis lạnh giọng nói, vẫn chưa có người nào có thể từ trong tay hắn đòi tiện nghi còn có thể bình yên vô sự. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại trên cơ bản có thể giữ vững. Đi điều binh a. Đường Tiếu nhẹ nhàng thở ra đem cầu vồng cung thu vào. Lua San gật gật đầu, đi theo ta. Hai người lập tức nhảy xuống tường thành, hướng phía hoàng cung thả tiến đến. Man thú quân đoàn đã trở thành hiện tại lớn nhất nghi trượng. Binh phù không có ý định cho ta. Lua San hỏi, binh phù cho ngươi ta bảo hộ ở nơi nào? Hắn cười hỏi lại, Lua San không nói chuyện. Tâm cơ của người đàn ông này quá mạnh. Tại Hoàng Cung Hậu Phương, có một tòa từ sắt thép đúc thành cự kiến trúc lớn. Cái này to lớn kiến trúc chia làm bên trên 3 tầng dưới. Trong đó tường dày 3 mét. Ở giữa rót vào sắt thép dung dịch, cứng rắn vô cùng, trong đó trụ cao 3 trượng, toàn bộ kiến trúc có cao 10 mấy trượng, nhìn qua cực sự hùng vĩ, đại khí bàng bạc, đây chính là người người sợ hãi địa phương thiên lao. Bên trong có 9981 dạng hình cụ, giam giữ chút cùng hung bệnh hiểm nghèo người. Tại ba tầng phía dưới, một chỗ lớn nhất phòng giam bên trong trọn vẹn ngồi 30.000 người, từng cái người mặc chiến giáp, trước ngực in một cái hung mãnh đầu sư tử. Lúc này từng cái ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại không chút biểu tình. Greg, ta khuyên ngươi lập tức xuất binh, không phải muốn ngươi đẹp mặt. Lola đã mất đi tỉnh táo. Hắn tới khuyên nói có nửa giờ, nhưng đối phương y nguyên nhắm mắt lại. Thờ ơ, cái này Rick liền là toàn bộ man thú quân đoàn thống lĩnh. Thực lực đạt đến chiến sĩ cấp 9 sơ kỳ. Lola, ngươi vẫn là trở về đi. Không có binh phù man thú quân đoàn bất động. Rick nhàn nhạt nói, hằng cổ quyết định quy củ. Không có binh phù man thú quân đoàn bất động. Quy củ này không dung cải biến. Coi như Lola là 3 lần quốc quân cũng vô dụng. Quy củ này tại man thú quân đoàn trong lòng không cách nào sửa đổi. Mỗi một đời man thú quân đoàn đều có 30.000 người. Những người này từ nhỏ đã bị quán thâu tư tưởng. Không để cho người nào chỉ nhận binh phù. Không nói bất luận cái gì tính. Chỉ nhận binh phù. Người đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đông. Lola một cước đem Rick đạp bay ra ngoài. Rick đứng người lên, lại lần nữa ngồi xuống liền như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi, Lola khí run rẩy, hắn nhưng là một nước quân, thậm chí ngay cả mình nuôi quân đội đều không mời nổi. Tốt, ta nhìn 3 lần diệt vong các ngươi man thú còn để làm gì? Lola lạnh hừ một tiếng đi ra nhà tù. Nhà tù môn chỉ là hờ khép, cũng không có khóa, lẽ ra tại thiên lao là không thể nào. Cái này to lớn phòng giam bên trong đã không có người bị hạn chế lực lượng. Cũng không có khóa cửa. Nhưng man thú quân đoàn liền là đang ngồi. Lại không đi ra. Man thú quân đoàn chỉ nhận binh phù. Trừ cái đó ra liền là tu luyện. Huấn luyện thành viên mới. Tại Lua San lúc trước bị đánh nhập thiên lao về sau. Lola bí mật đem chọn cái man thú quân đoàn cũng quan đến nơi này. Vì chính là để bọn hắn chịu thua. Binh phù hắn không có, chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua lại không có chút nào hiệu quả. Lola vừa đi ra thiên lao, Lua San hai người chạm mặt tới. Ngươi còn có mặt mũi trở về? Binh phù cho ta. Lola nói xong trực tiếp hướng Lua San vươn tay. Tránh ra, ta muốn điều binh. Lua San không để ý tới Lola, một tay lấy hắn đẩy qua một bên. Đi vào nhà tù, ngươi cái này nghịch nữ, làm càn. Lola khí tóc đều nhanh nổ, gào thét nói, Lola bệ hạ, chúng ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, từ ngươi đem ta đánh vào thiên lao một khắc này bắt đầu, ta đã không cần thiết nghe lời ngươi. Lua San mặt lạnh lấy nói, ngươi vậy mà nói cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta đem ngươi nuôi lớn, ngươi nói đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt. Lola có chút không dám tin tưởng nhìn xem Lua San. Tại hắn trong trí nhớ Lua San mặc dù không nghe mình, nhưng từ không có nói qua đoạn tuyệt quan hệ loại hình. Hôm nay nghe xong lập tức sẽ tức điên. Từ nhỏ trong hoàng cung ta thừa nhận châm chọc khiêu khích. Ngươi cái này làm cha nhưng từng quan tâm tới ta. Những năm này ta vì 3 lần Nam Chinh Bắc Chiến, ân tình của ngươi sớm đã còn xong. Đoạn tuyệt quan hệ có gì không thể? Lua San hỏi lại, tại nói thế nào ta cũng là phụ thân ngươi. Bất hiếu, ngươi thật sự là đại bất hiếu. Lola có chút đau lòng nhức óc cảm giác. Ta bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa, thì tính sao? Ta hiện tại muốn điều binh ngươi đi ra ngoài cho ta. Lua San lạnh a, nếu không phải cái này cái gọi là phụ thân làm quá phận nàng cũng sẽ không như thế. Canh thứ nhất, phiếu đề cử a, những mức báp. Năm Nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.